Hoàng Đình, quyển 1, góc truyện audio.com, dịch giả, Ares, U, lời nguyền ác mộng vong hồn này quấn quanh linh hồn chứ không phải ở bên ngoài cơ thể. Cho nên không cách nào ngăn cản được. Sau trận điên cuồng là chút thời gian thanh tỉnh ngắn ngủi. Trần Cảnh bóp bóp đầu suy nghĩ. Dưới tình huống như vậy, hoặc hắn sẽ phát điên, hoặc là tự cứu mình. Những ý niệm kia đến từ trong linh hồn. Không có cách nào xua đi được, chỉ có thể áp chế phong ấn. Hắn hiểu rõ như vậy, nhưng vẫn chưa có cách nào làm được, chỉ có thể tiếp tục điên đầu suy nghĩ. Trong đầu Trần Cảnh nảy sinh ra đủ loại ý niệm, chen lấn nhau rồi bao phủ lên ý thức của hắn. Mãi lát sau, Trần Cảnh mới tỉnh lại từ hỗn loạn. Hắn tiếp tục nhíu mày ngẫm nghĩ. Vì hắn cảm giác, hình như mình từng nghe phong phanh đâu đó về tình trạng ý niệm hỗn loạn này. Nhưng nhất thời lại không nhớ nổi. Nghĩ mãi, các loại ý niệm hỗn loạn lại dâng lên. Hắn lần nữa lâm vào cuồng loạn. Không biết mình đang làm cái gì. Không biết mình là ai. Không biết thân ở phương nào. Thật lâu trước kia, dường như có một người đứng trên đỉnh núi. Nhìn xuống chúng sinh, rồi lại nhìn lên những vì sao lấp lánh trên trời mà cảm khái. Đó là ai vậy? Là, Trần Cảnh không thể nhớ nổi. Trong lòng lại dâng lên cảm giác buồn bực khó chịu. Theo đó là ý tưởng muốn giết người. Muốn hủy diệt tất cả. Là ai? Là ai? Rốt cuộc là ai? Lại nói gì chứ? Người đó nói là gì chứ? Không biết đã qua bao lâu. Cũng không biết đã đi xa tới mức nào trong đêm tối. Bất kể là người phàm hay là người tu hành, kẻ địch lớn nhất không phải ai khác, mà là chính bản thân, là nội tâm của chính mình. Nếu một người tu hành có thể khống chế ý niệm trong lòng, lại có thể lợi dụng nó, vậy sẽ đạt tới một cảnh giới cực cao. Người phàm là thế, người tu hành lại càng như thế. Trần Cảnh rốt cuộc nhớ lại câu nói như vậy sau khi trải qua một lần thống khổ cực độ nữa. Đó là lời ông lão kiếm khách nói. Lúc ấy, hắn đứng sát phía sau ông lão kiếm khách, tuy còn là trẻ con, nghe không hiểu, nhưng nhớ kỹ trong lòng. Trần Cảnh nhớ rõ, lúc ông lão kiếm khách nói xong, hắn mới tiếp lời, nếu người mà khống chế được ý niệm trong đầu của chính mình, thì nhất định không còn là người nữa chứ ạ, lúc ấy. Ông lão kiếm khách lại cười cười. Đến tận bây giờ, Trần Cảnh vẫn không rõ. Ông lão cười là vì hắn hỏi ngây ngô, hay là cười vì một chuyện cũ nào đó trong ký ức. Người, rất nhiều người căn bản sẽ không coi mình là người. Ở trong lòng bọn họ là thần tiên, mà thần tiên là phải được người phàm cúng bái. Thần tiên, lẽ nào bọn họ cũng có sai ạ? Thế gian này nào có chuyện đúng hay sai? Vạn sự vạn vật đều trong biến hóa. Họa hay phúc là tự chọn. Nếu có một ngày, cháu phát hiện mình lâm vào các loại dục vọng tạp niệm mà không thể tự kiềm chế, thì cháu có thể dùng một cách để thoát khỏi. Ngay lúc đó, Trần Cảnh cũng không cho là mình sẽ có lúc bị như vậy. Hắn còn chưa hiểu được tạp niệm là cái gì. Cho là có thoát được hay không cũng không sao cả, không phải việc gì lớn. Nhưng theo quán tính, hắn vẫn hỏi, cách gì ạ? Tất cả tạp niệm đều do tâm dựng lên. Dù là ý niệm có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, cũng đều từ tâm mà ra cả. Nếu cháu phủ định hoặc quên lãng tất cả về bản thân, vậy thì ý niệm gì đi chăng nữa cũng sẽ thành không có gốc rễ mà tan biến. Lời nói của ông lão kiếm khách giống như là xuyên qua thời không. Văng vẳng đến trong tai hắn ngay lúc này. Phủ định, quên lãng, một người sao có thể phủ định hay quên chính bản thân chứ? Trần Cảnh nghiền ngẫm những lời này. Lại chợt lẩm bẩm, ta không phải ta, vậy ta là ai? Mới nghĩ đến đây, Trần Cảnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Một cảm giác đã lâu không xuất hiện xông lên não hắn. Trời đất này có thật hay không? Chỉ một ý nghĩ đủ sinh ra tất cả. Có lẽ ta là một con bướm bay lượn trong biển hoa. Tất cả chuyện này cũng chỉ là cảnh trong giấc mộng của ta. Mà cũng đã nên tỉnh mộng. Hắn nâng tay lên trước mặt, trên lòng bàn tay có luồng kiếm sắt lơ lửng. Trong kiếm sát có những mảnh kiếm vỡ vụn chìm nổi. Ý niệm của Trần Cảnh chìm vào đó, liên hệ với những mảnh kiếm vỡ vụn kia. Những ý niệm hỗn loạn chợt dung hợp vào mảnh kiếm vỡ có con sâu đen kịt. Đầu óc hắn lập tức nhẹ bẫng. Những ác niệm hỗn loạn biến mất trong nháy mắt. Nhưng Trần Cảnh lại chìm vào một giấc mộng khác. Hắn cảm giác mình là một con sâu. Là một con sâu đang cố gắng lột xác thành bươm bướm. Mà vị trí lúc này của hắn là ở trong một cái kén màu đen. Chật hẹp và bó buộc. Cũng may là hắn còn có thể không ngừng hấp thu linh khí bên ngoài thông qua cái kén. Chính hắn cũng biết, cứ tiếp tục như vậy, có thể hắn sẽ không thể tỉnh lại nữa. Mà thật sự cho rằng mình là một con sâu. Thế nhưng chẳng có cách nào. Nếu không làm như vậy, thật nguyền rủa đang bám chặt lấy linh hồn kia sẽ cắn nuốt được càng lúc càng nhiều tâm niệm để tự làm nó lớn mạnh. Sâu muốn hóa bướm, phải cố gắng hút từng chút khí âm linh trong trời đất. Trong bóng tối, Trần Cảnh ngồi im một chỗ, tay cầm kiếm sát, bên trong kiếm sát là những mảnh kim loại vỡ vụn dính vào nhau thành hình một thanh kiếm nứt gãy. Thân kiếm bị xương đen che phủ hoàn toàn, xung quanh đó không ngừng có bóng quỷ bay lượn, cười điên loạn chói tai. Thế nhưng không một ma quỷ nào dám tới gần Trần Cảnh quá 10 trượng. Tựa hồ trên người Trần Cảnh có thứ gì đó khiến bọn chúng sợ hãi. Một năm ở nơi này, chẳng qua là một ngày ở nhân gian, khi Trần Cảnh bị lời nguyền ác mộng vong hồn quấn thân. Bên ngoài lại phát sinh một sự kiện cực lớn, việc Thiên La Môn bị diệt môn năm đó chẳng qua chỉ là một việc nhỏ như hoa nở hoa tàn trên đời mà thôi. Thế nhưng lời đồn đại kèm theo nó lại giống như gió xuân thổi đi khắp nơi. Trong thời gian ngắn đã truyền khắp mỗi một danh sơn đại trạch. Đạo môn Tiên Tông, môn chủ Thiên La Môn biết được bí mật tại sao người tu đạo ngàn năm nay không thể thành tiên. Bí mật này chẳng những khiến Thiên La Môn tự giết lẫn nhau, còn đưa tới họa ngoại xâm, cả núi bị diệt trong một đêm, 3.000 đệ tử chỉ còn 2 người sống sót, 2 người này tính cho Diệp Thanh Tuyết và Giang Lưu Vân. Bởi vì không có bao nhiêu người biết tới Trần Cảnh, theo thời gian trôi qua, lại có thêm một lời đồn xuất hiện, Giang Lưu Vân có được linh bảo tiên thiên của đại năng thượng cổ. Trong đó có lời giải cho bí ẩn người tu đạo ngàn năm qua không thể thành tiên. Dường như mọi ánh mắt đều tập trung về Thiên La Môn, mà trọng tâm trong đó là môn chủ Thiên La Môn Giang Lưu Vân. Nhưng một năm gần đây, người sáng chói nhất trong trời đất lại là cô gái luôn đi theo phía sau Giang Lưu Vân Diệp Thanh Tuyết. Vài năm trước, ấn tượng của mọi người về Diệp Thanh Tuyết chỉ là một luồng sấm sét và bộ quần áo trắng. Nhưng từ sau khi Trần Cảnh chìm vào Thanh Tân Quảng, khi người ta bàn tán về đệ tử kiệt xuất của các đại tiên tông đạo môn, thì nhất định sẽ hỏi một câu, so với Diệp Thanh Tuyết thì thế nào? Nhưng mà tất cả những điều này giờ không quan hệ tới Trần Cảnh. Cho dù có quan hệ thì hắn cũng bất lực. Mê Thiên Kiếm vì đỡ cho Diệp Thanh Tuyết một kích từ gã tướng quân giáp đen mà xuất hiện vết nứt. Sau đó lại vỡ nát trong trận chiến lên tường thành. Cũng may kiếm sát đã thành, nên những mảnh kiếm nát vụn kia vẫn được kiếm sát bao phủ. Từ lúc kiếm vỡ vụn, Trần Cảnh vẫn không có thời gian xem kỹ Mê Thiên Kiếm. Nhưng hiện giờ các mảnh vỡ đã gắn kết lại với nhau lần nữa như kỳ tích. Khói đen bao phủ, ngoại trừ bản thân Trần Cảnh, căn bản là không ai nhìn ra nổi trên thân kiếm kia đầy những vết nứt li ti. Hiện tại kiếm là như thế, mà người cầm kiếm thì đã hoàn toàn biến mất trong mắt người khác. Nếu có người ở đây, cũng căn bản không nhìn thấy thanh kiếm kia là nằm trên tay Trần Cảnh. Họa chăng có người nào nhạy bén thì mới cảm giác được. Ở đây có một sinh mệnh đang phun ra nuốt vào khí âm linh. Còn Trần Cảnh, hắn không hề mất đi cảm giác với bên ngoài, mà ngược lại, càng thêm nhạy bén, có điều cảm giác này không phải đến từ pháp lực thần niệm của hắn, mà là tới từ con sâu độc. Đột nhiên, tất cả cảm xúc của bản thân đều tiêu tan, hắn chợt cảm nhận được khí tức nguy hiểm tới gần. Tựa hồ có vật gì đó ở bên tai của hắn thở dài. Lại tựa hồ có một vật kinh khủng nào đó đang đứng cạnh mà nhìn chằm chằm vào hắn. sâu độc trời sinh mẫn cảm với nguy hiểm, còn nhạy hơn nhiều so với tự trần cảnh cảm nhận. Hắn bất an, cảnh giác, mê thiên kiếm lập tức rung động kịch liệt, vô số tiếng kiếm ngân lanh lảnh phát ra theo từng đợt rung động. Tựa như có người đang đằng đằng sát khí, liên tục rút ra nhét vào thanh kiếm trong đêm tối. Nguy hiểm biến mất, sau khi kiếm ngân vang, nguy hiểm liền đi xa. Thế nhưng không bao lâu sau lại có cảm giác nguy hiểm mới xuất hiện. Thậm chí Trần Cảnh còn nghe được có tiếng xích sắt quệt lên mặt đất. Tựa như là có người nào đó bị xích sắt trói chân đang bước qua. Ngẫu nhiên còn có những tiếng thì thầm vang lên từ đằng xa. Nhưng không nghe rõ được là nói gì. Ở âm phủ này, âm linh khí cực thịnh. Cả thân thể Trần Cảnh lẫn mê thiên kiếm đều dần dần được âm linh khí ngấm vào. Toàn thân trên dưới 3.600.000 lỗ chân lông đều phun ra nuốt vào hô hấp lấy âm linh khí. Thế nhưng tối đa cũng chỉ có thể cải biến thân thể mà thôi. Chứ không thể làm Trần Cảnh gia tăng pháp lực, bởi vì hiện tại hắn thuộc người trong thần đạo. Pháp lực phụ thuộc ở sắc phù thần vị. Cũng may, từ sau khi thiên đình biến mất, thần linh tự ý rời khỏi vùng đất phong của mình cũng sẽ không bị thiên phạt. Chỉ bị không gian nơi khác bài xích mà thôi. Trần Cảnh vẫn luôn thắc mắc vì điều này. Chỉ đoán được rằng nhất định là có quan hệ tới sắc phù. Bởi vì sự bài xích kia không nhắm tới người, mà là tới sắc phù. Bóng đêm tịch mịch không năm tháng. Một giấc chiêm bao hóa trăm năm, ngồi cả trăm năm, đột nhiên tỉnh mộng, vừa mở mắt, vẫn là vùng trời đất tối đen. Hắn thẫn thờ một lúc, cuối cùng mới nhớ rõ ra là chuyện gì. Cúi đầu nhìn kiếm trong tay, con sâu nhỏ bé trong kiếm vẫn còn đang từ từ hút vào âm linh khí. Mà thân kiếm thì có thêm một quầng hào quang mờ ảo. Không giống như sương khói, mà đã hóa thành một quầng sáng đen như là thực chất. Kiếm cương, lại thành kiếm cương rồi. Trần Cảnh mừng rỡ, nhưng cảm xúc phấn khích này chưa kéo dài được mấy tích tắc thì đã bị vô số cảm xúc hỗn loạn ập như tới thủy triều che lấp. Cảm xúc tiêu cực tới rất mãnh liệt, tất cả cố gắng phản kháng cũng chỉ là phí công. Chúng cứ từng đợt một, như lớp lớp sóng nước đè lên nhau. Cũng không biết trải qua bao lâu, những cảm xúc tiêu cực do lời nguyền mang tới tựa hồ có chút yếu bớt. Một tia ý thức bản ngã cuối cùng còn sót lại trong Trần Cảnh may mắn chưa mất đi. Nhân cơ hội dung nhập vào con sâu sắp hóa bướm trong kiếm. Lần này cũng không đơn giản là lập tức trốn được vào giấc mộng như lần đầu tiên. Mà đã bị quấy nhiễu mãnh liệt, nếu có người ở nơi này, sẽ thấy gương mặt xanh mét dữ tợn như ma quỷ của Trần Cảnh đang kịch liệt run lên. Hai con ngươi trợn ngược đảo loạn. Tựa hồ lúc nào cũng có thể lồi hẳn ra ngoài. Vô cùng kinh khủng, thế gian có ngàn ngàn vạn vạn sinh linh. Trong đó bất kể là thú, chim, cá, côn trùng hay loài gì khác. Miễn gặp được chút cơ duyên là có thể thành yêu. Trần Cảnh không rõ con sâu trong kiếm của mình tên là gì. Cũng không biết nó đã bị luyện thành cổ bao lâu. Tuy rằng nó có thể phun ra nuốt vào linh khí, nhưng lại vẫn không mở linh khí. Hoặc cũng có thể là linh trí của nó sớm đã mở nhưng lại bị người xóa đi. Chỉ còn lại bản năng thiên phú của nó, rồi lại bị người tế cổ điều khiển. Nhưng mà Trần Cảnh không hiểu phương pháp khống chế nó. Thổ địa tần hộ cũng không hiểu. Cho nên Trần Cảnh và thổ địa đều trầm mê ở bên trong thiên phú bản mệnh của con sâu độc này. Ý thức bị vây trong thân thể nó, chẳng qua khác nhau ở chỗ. Một người là tự nguyện. Còn một người là không thể thoát, ô không ô cách trương.